Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108, không biết đám kia nam nhân khi nào trở về, về cấm đoán bia đề tài không thể bị phi cấm đoán giả biết. Bởi vậy nàng ngữ tốc thực mau, lần này phó bản đối với các ngươi tới nói là thí luyện, mà hoàn thành nhiệm vụ, tồn tại trở lại cấm đoán bia. Mới có thể từ thí luyện giả trở thành cấm đoán giả một viên. Về cấm đoán bia cấm đoán thế giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trở về lúc sau tự nhiên sẽ biết, mà không hoàn thành, kia càng không cần thiết đã biết, tin tưởng các ngươi đều biết nhiệm vụ thất bại kết cục. Đó chính là bị cấm đoán bia mạt sát, không cần ôm may mắn tâm lý. Đã chết chính là thật sự đã chết, nếu không muốn chết. Vậy ngoan ngoãn nghe lời, làm các ngươi người dẫn đường, ta sẽ bảo hộ cũng trợ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng này không phải tuyệt đối, chú ý tới nghe được nàng làm người dẫn đường sẽ bảo hộ. Cũng trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, mấy cái thí luyện giả rõ ràng mặt lộ vẻ nhẹ nhàng thích thí. Thậm chí không để bụng nàng đương nhiên không phải cam tâm tình nguyện. Vì làm kế tiếp nhật tử nhẹ nhàng chút. Không thể tránh né muốn cảnh cáo gõ, bởi vậy cả người khí thế một phóng. Kia cổ luôn là bị thu liễm sát khí tùy ý bao phủ ở mỗi người trên người, thanh âm lạnh băng không hề. Độ ấm ta hy vọng các ngươi biết, trở thành các ngươi người dẫn đường, trợ giúp các ngươi chỉ là ta ở trước mặt phó bản nhiệm vụ chi nhất. Cũng không phải nhất định phải hoàn thành, một khi có người không nghe lời, hoặc là chính mình tìm đường chết. Ta sẽ suy xét từ bỏ nhiệm vụ này. Biết không, cái này bị dọa đến không nhẹ mấy cái thí luyện giả thành thật xuống dưới. Thu hồi không để bụng vui cười. Biểu tình lại lần nữa ngưng trọng. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh nhạt thiếu nữ. Thành thật gật đầu, đánh một cây gậy cấp một ngọt táo. Nàng vẫn là biết đến. Sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Gợi lên một mặt cười, không cần sợ hãi. Ta nếu tiếp trở thành các ngươi người dẫn đường nhiệm vụ, tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi bình an. Hiện tại, có hay không người biết cái này phó bản cốt truyện? Còn có, ngươi, đối, chính là ngươi, nhiệm vụ của ngươi là tránh cho Diêu Dao tử vong đi. Như vậy, ngươi có biện pháp xác định Diêu Dao là cái nào sao? Vạn nhất cùng tên làm sao bây giờ? 12 chỉ trong đó một cái thí luyện giả. Ở đối phương hơi sợ trong ánh mắt, đem người kêu ra tới dò hỏi, muốn biết cái này Diêu Dao rốt cuộc có phải hay không cái kia Diêu Dao, Triệu Thanh duỗi tay chỉ. Chính mình, xác định người dẫn đường kêu chính là chính mình sao? Nuốt nuốt nước miếng đi ra, đối với người dẫn đường biết chính mình nhiệm vụ, một chút cũng không hiếu kỳ, nếu có thể biết bọn họ là thí luyện giả. Kia biết bọn họ nhiệm vụ giống như cũng không có gì không đúng, khổ. Sẽ không gặp được tìm lầm người cùng tên, gặp nhiệm vụ mục tiêu, cấm đoán bia sẽ nhắc nhở. Thực hảo, như vậy cũng đủ tránh cho tìm lầm người. Làm mục tiêu tử vong nhiệm vụ thất bại, vừa mới Diêu Dao liền ở. Không biết hắn thu được nhắc nhở không có, liền hỏi nói, ngươi thu được cấm đoán bia nhắc nhở sao? Vừa mới đi ra ngoài nữ nhân kia chính là Diêu Dao. Thu được, vừa mới liền thu được, chẳng qua không chờ ta nói ra. Ngươi liền ra tới, ta không cơ hội nói, nàng hiểu Triệu Thanh ý tứ. Hắn vừa mới thu được nhắc nhở lúc sau, hẳn là tưởng nói cho đại gia, kết quả bị chính mình như vậy cái người dẫn đường quấy dây. Sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trên người mình. Ngược lại đã quên hoặc là không cơ hội mở miệng nói chuyện này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, này Diêu. Dao là bỉ Diêu Dao là được, không uổng công nàng một đường mang theo hai người, cũng miễn người không đối còn muốn lại đi tìm mơ siêu đến nỗi cốt truyện. Đại gia vẻ mặt mờ mịt, xem ra không riêng gì chính mình, này đó thí luyện giả chung cũng không có biết cốt truyện người. Vì dự phòng vạn nhất. Chẳng sợ biết bọn họ đại khái nhiệm vụ, 12 vẫn là thuận miệng hỏi nhiều một lần, làm đơn giản giới thiệu. lại đến nói các ngươi từng người nhiệm vụ đều là cái gì? Nàng nói lời này đồng thời, cấp bị thương người làm kiểm tra, chỉ là rất nhỏ bị thương ngoài ra không nghiêm trọng, không tới yêu cầu dược vật trình độ, dẫn đầu mở miệng chính là gương mặt ứ thanh nam nhân. Cũng là vừa rồi bị 12 kiểm tra quá thương thế người chi nhất. Làm thí luyện giả, không đổi quá bất luận cái gì huyết thống. Hắn ngũ quan thường thường, 1m7 vóc dáng, hơi chút có điểm hơi béo, ta kêu Lý Phi, kêu ta quả mận là được. Nghĩ chính mình tựa hồ không có gì am hiểu, ngượng ngùng gãi đầu. Ta nhiệm vụ là sinh tồn 7 ngày, tại đây trong lúc bắt được 2 lần nhảy dù. Ở hắn lúc sau bên cạnh hắn một thiếu niên mở miệng trừ tấn. Học sinh, tương đối am hiểu máy tính. Bất quá hiện tại xem ra hẳn là không có gì dùng. Nhiệm vụ là sinh tồn 7 ngày. Đào thải 5 người, thiếu niên diện mạo thanh tú. Tuổi đại khái ở 17-18 tuổi. Ăn mặc sơ mi trắng quần jean. Dáng người thon dài có chút đơn bạc. Cho người ta cảm giác đại khái chính là vườn trường trung công nhận học bá thêm giáo thảo kia loại. Người, nói đều nhiệm vụ yêu cầu. Hơi tạm dừng một chút. Hiển nhiên hắn biết đào thải ý nghĩa cái gì. Sắc mặt như cũ bất biến, gật gật đầu. Đào thải 5 người không khó. Đợi lát nữa kia mấy nam nhân trở về. Vừa vặn có thể giúp hắn đem nhiệm vụ này hoàn thành. 12 tinh xảo cầm điểm. Ý bảo bọn họ tiếp tục chu châu, ta là cái vận động viên, thể lực còn hành, trường bào không thành vấn đề. Lưu chữ đầu đinh, màu đồng cổ da thịt to lớn nam nhân nói, 1m8 vóc dáng, hai điều rắn chắc đùi rất có lực, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, đảo mắt liền đem phía trước sợ hãi ném ở sau đầu. Nhếch miệng lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng. Tiếp tục nói lên nhiệm vụ, sinh tồn 7 ngày cũng ở trong vòng 3 ngày tới đê khu. Ta đi, hắn cúi đầu nhìn mắt nhiệm vụ mặt sau tính giờ. Lập tức nhảy dựng lên, vội vàng nói, này mẹ nó thời gian đều qua đi 1 ngày nhiều. Còn dư lại 1 ngày nhiều thời giờ đủ sao? Ngẩng đầu mắt hàm vội vàng kỳ vọng nhìn 12 cái này người dẫn đường. Chờ nàng trả lời, từ đã biết này hết thảy đều là thật sự. Không phải ai trò đùa dai, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị mạt sát lúc sau. Thái độ của hắn liền nghiêm túc không được, phía trước bị lộng tới nơi này làm cái gì cho má nhiệm vụ. Bực bội chỉ nhìn mắt nhiệm vụ, căn bản không tinh tế lưu ý nhiệm vụ theo như lời 3 ngày. Sớm đã ở tính giờ, người khác cùng chính mình giống nhau chỉ là thí luyện giả. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trước mặt cái này nhìn như nhu nhược. Kỳ thật một thân cường đại hơi thở người dẫn đường trên người, 12 nhíu mày. Nghe xong hắn nói click mở đồng hồ, A khu cùng D khu cũng không liền nhau. Có thể nói từ A khu đuổi tới D khu là xa nhất khoảng cách. Này trung gian cách xa nhau một cái E khu, nếu là mặt khác khu còn hào. Như vậy thời gian liền có chút đuổi A, trầm tư một hồi. Nương tựa bọn họ hai cái đuôi. Tưởng ở 1 ngày nhiều thời giờ nội kéo dài qua E khu tới D khu. Trong lúc khả năng còn sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn vấn đề nhỏ trì hoãn. Thời gian khẳng định là không đủ, hơn nữa thí luyện giả nhóm thân thể tố chất cũng xa xa không đạt. Được không ngừng nghỉ lên đường, nếu chỉ có chính mình còn hào thuyết. Chính là làm nàng đi 1 ngày, cũng là không thành vấn đề. Chủ yếu là bọn họ theo không kịp nàng tốc độ. Cho nên nói, đi tới đi này một cái bị hoa rớt, chỉ có thể mau chóng tìm được hình chiếu theo như lời xe. Có xe tốc độ có thể mau rất nhiều, dựa hai cái đùi đương nhiên không đủ. Chúng ta yêu cầu xe, hiện tại đều nhìn xem các ngươi nhiệm vụ, còn có hay không thời gian hạn chế. Nghe vậy mấy người sôi nổi click mở chính mình nhiệm vụ giao diện. Xác định chính mình nhiệm vụ cũng không giống Chu Châu như vậy hố. Còn có thời gian hạn chế, yên tâm xuống dưới, chỉ có thể cảm thán hắn vận khí thật sự quá không tốt. Đều là thí luyện giả, cũng chỉ có hắn một cái có thời gian hạn chế, như vậy. Tiếp tục, 12 sắc mặt bất biến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu là mấy cái thí luyện giả nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế thả nhiệm vụ chi gian lẫn nhau xung. Đột, nàng mới thật sự muốn đau đầu. Ta kêu Triệu Thanh, là cái bơi lội giáo luyện. Nhiệm vụ là sinh tồn 7 ngày. Tại đây trong lúc tìm được cũng bảo hộ Diêu Dao. Nam nhân 20 mấy tuổi bộ dáng, cũng không có làm người trước mắt sáng ngời xoái khí. Ngũ quan đơn cái lấy ra tới một cái cũng không thấy được. Tổ hợp ở bên nhau lại phá lệ thuận mắt, làm người ta nói không ra thoải mái. Tính cách có chút e lệ, nói một câu đều lắp bắp, rất khó nghĩ vậy sao e lệ người thế nhưng là cái bơi lội giáo luyện. Lại xem hắn dáng người, tuy rằng không đến mức gầy yếu, đảo cũng không rắn chắc đến nào đi, Triệu Thanh cố nén đối mặt nữ nhân quận ý. Hắn cũng không nghĩ như vậy, chỉ là chính mình từ nhỏ đến lớn liền có như vậy cái tật xấu. Vừa nhìn thấy nữ nhân liền nói lắp, không dám nói lời nào, rũ xuống mắt, nhìn chằm chằm chính mình hai chân mới đem dư lại nói xong ta thu được nhắc nhở. Cái kia nữ nhân, chính là ta yêu cầu bảo hộ người. Không nghĩ tới, người trước tìm được rồi. 12, người này thẹn thùng cái gì? Ở nàng dưới ánh mắt, Triệu Thanh mắt thường có thể thấy được từ mặt một đường hồng tới rồi lỗ tai cổ. Liền kém đỉnh đầu mạo nhiệt khí, ánh mắt chuyển qua còn dư lại hai nữ nhân trên người. Ở cảm giác được nàng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt rời đi sau. Triệu Thanh thư hoãn khẩu khí, lặng lẽ vươn tay xoa nắn nóng bỏng gương mặt hai nữ nhân bị người dẫn đường cùng liên can nam nhân. Nhìn chăm chú, nhiều ít có chút không được tự nhiên, trong đó một cái kéo kéo sưng đỏ chảy ra khóe miệng. Đây là phía trước cái kia sát ngàn đao nam nhân gặp đến. Từ hôm qua bọn họ đoàn người bị bắt được nơi này tới. Các nam nhân còn hào, nhiều lắm không nghe lời bị tấu hay hạ các nàng hai nữ nhân liền thảm nhiều. Bị kia mấy cái ghê tởm nam nhân, đáng khinh chiếm tiện nghi. Duy nhất đáng được ăn mừng chỉ sợ cũng không có sao, mặc kệ nói như thế nào. Đối đêm các nàng cứu người dẫn đường nói không cảm kích là giả. Liền tính ngày hôm qua không sao, lại có thể kiên trì mấy ngày đâu. Ở bị ném tới thí luyện phó bản trước, các nàng cũng chỉ là hòa bình niên đại hạ kiều nữ, ngày thường nhiều lắm ở tin tức thượng nhìn. Đến chút dọa người sự tình, nơi nào nghĩ đến thật sự có một ngày muốn đối mặt càng thêm khủng bố sự. Vẫn là phát sinh ở trên người mình, lúc này mặc kệ cái này người dẫn đường là vì nhiệm vụ cũng hảo. Vẫn là khác cũng hảo, chỉ cần cứu các nàng, liền cũng đủ các nàng cảm kích. Ít nhất hiện tại hai nữ nhân là như vậy tưởng một cái dung mạo rào hảo nữ nhân xoa xoa thời gian. Dài bị trói nhức mỏi bất quá huyết thủ đoạn, thanh âm bởi vì khóc thút thít mà khàn khàn ta kêu Mễ Tuyết. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nói nghẹn ngào nức nở hai hạ, biết hiện tại không phải khóc thời điểm, người khác vừa định an ủi nàng, chính mình liền dứt khoát lau đem nước mắt, dần dần chấn định xuống dưới ta nhiệm vụ cũng là sinh tồn 7 ngày. Ở Tuyết Sơn địa hình tìm được một lần vật tư, Nhạc Kha, là cái bác sĩ khoa ngoại, nhiệm vụ đồng dạng là sinh tồn 7 ngày, thêm vào yêu cầu giết chết một con độc thú, dáng người gầy ốm thon dài. Ăn mặc dài rộng áo blau trắng, một thân giỏi giang hơi thở ban đầu, 30 tuổi trên dưới nữ nhân ngữ khí vững vàng ngắn gọn. Chỉ ở trải qua khóa này đó, thanh âm lắng nghe hạ mang theo một tia run rẩy, chấn định đáy mắt khó nén hoảng loạn, nàng còn cẩn thận đặc biệt chú ý nhiệm vụ mặt sau chữ nhỏ nhắc. Nhờ, nhẹ nhàng niệm ra tới, độc thú chỉ ở hình chiếu thả ra khói độc sau. Mới có thể xuất hiện ở khói độc chung, răng nanh, móng vuốt có chứa kịch độc, móc lửng, hết chương.